Tỷ phu vinh dự, chương 156, chưa thấy qua như vậy dâm đãng. Góc truyện audio.com. Chấm, gặp Thu Vũ Tinh giống như nộ không phải nộ. Ta cười hì hì ôm vai thơm của nàng. Nghe lén người khác nói chuyện không lễ phép ở, bất quá. Vũ Tinh tỷ ưng thuận nghe được ta là như thế nào quả quyết cự tuyệt tiểu hộ sĩ trong lòng ta. Thời thời khắc khắc quải niệm lấy Thu Vũ Tinh ba chữ. Ngươi một câu lão công gọi được tốt, bằng không lão công thật đúng là khó có thể thoát thân. Cảm ơn nông, câu nói sau cùng, ta dùng tới Ngô Việt khu tiếng địa phương. Thu Vũ Tinh nghe xong, tâm hồn thiếu nữ dần dần hỉ, hé miệng rụt cười. Ngươi nhìn tiểu nữ hài nhiều đáng thương, ngươi sẽ không sợ nàng thương tâm. Ta càng sợ Vũ Tinh tỷ tức giận. Ta tay vừa chợt, bắt tay phóng tới Thu Vũ Tinh eo nhỏ. Chỗ đó mềm mại không xương, rất là mất hồn, hơn 30 tuổi nữ nhân có thể bảo trì như thế thân thể coi như là cực phẩm. Ta kìm lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực, Thu Vũ Tinh cũng biết phong tình, đem thước tha thân thể dán tới, lập tức hương thơm xông vào mũi. Đừng buồn nôn, ta lại chớ là nông mà lão bà, Thu Vũ Tinh nũng nịu mà quay trở lại dùng Ngô Việt mềm giọng. Đem ta nghe được toàn thân tê dại. Hôm nay nàng lại mang thai con của ta, ta đối với nàng hảo cảm đột nhiên tăng gấp đôi, nhưng người ít nhất là hài tử của ta mụ mụ. Vũ Tinh, đừng làm rộn, thân thể như thế nào, khẩu vị được không, cũng bất kể là tại trên đường cái. Ta cúi đầu hôn hôn thẹn thùng mỹ nhân, Thu Vũ Tinh bỗng nhiên vẻ mặt kinh ngạc, ai nói với ngươi ta mang thai con của ngươi. Ta cười nói, đừng giấu giếm ta, Yên Vãn tỷ đều nói cho ta biết. Thu Vũ Tinh sắc mặt biến hóa, ngữ khí có chứa nộ khí. Nàng thực thằng khốn, việc này sao có thể nói lung tung. Ta ôn nhu trách cứ, ta là hài tử ba ba, không tính nói lung tung. Thu Vũ Tinh càng nghĩ càng gấp, nhịn không được làm nũng. Ai nha, ta không hiểu thấu, hơi suy nghĩ một chút. Như thế nào, chẳng lẽ hài tử không phải ta sao? Thu Vũ Tinh giận tím mặt. Theo trên người của ta bắn ra. Tốt, đã ngươi hoài nghi, vậy hôm nay ta tự tiến bệnh viện đem hài tử làm mất. Nói xong, xinh đẹp bờ mông uốn éo, quay đầu lại hướng bệnh viện đi đến. Ta chấn động, cuống quýt tiến lên ngăn lại. Ui ui ui, đừng dọa ta, ta nhát gan, đem ta hù chết, hài tử xuất thế cũng không cha. Thu Vũ Tinh cả giận nói, không có ba ba sẽ không ba ba. Bố của hắn lang tâm cẩu phế, có cùng không có đồng dạng. Nói xong, dùng sức đẩy ra ta. Ta sợ hãi, cái này Thu Vũ Tinh kiêu sủng ương ngạnh. Đại tiểu thư tính tình, nói không chừng thực sự khả năng đem hài tử làm mất. Ta tia chớp ra tay, bắt lấy cánh tay của nàng. Không ngờ nàng thò tay hướng ta đánh tới. Ta không sợ bị nữ nhân đánh, nhưng ta sợ bị người qua đường vây xem. Một đại nam nhân cùng một cái nữ nhân ở trên đường lôi kéo có mất thể thống. Cho nên ta buông lỏng ra Thu Vũ Tinh. Nàng trừng ta liếc, xoay người rời đi, ta hít thán thẳng lắc đầu. Nghĩ thầm lòng của nữ nhân thật khó cân nhắc. Vừa định đuổi theo Thu Vũ Tinh. Bỗng nhiên, ánh mắt của ta quét đến trên mặt đất một chương gấp giấy trắng. Mơ hồ trong ấn tượng, giấy trắng tựa hồ là theo Thu Vũ Tinh trên người rơi xuống. Ta xoay người nhặt lên, mở ra gấp giấy trắng, rõ ràng là một chương bệnh viện xét nghiệm đơn, ta lấy xét nghiệm chỉ nhìn một cách đơn thuần xem. Một cổ lửa giận đốt lên mi tâm, bệnh viện giao nộp phí phía trước cửa sổ, ta tìm được xếp hàng Thu Vũ Tinh, nàng cũng nhìn thấy ta, mê người ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhanh chóng thả ra trong tay điện thoại, ta nhàn nhạt hỏi. Cùng với thông điện thoại đâu này, Thu Vũ Tinh cái mũi hừ một tiếng, liền nhìn cũng không nhìn ta, không liên quan chuyện của ngươi. Vũ Tinh, ta muốn cùng ngươi giảng một cái câu chuyện, ta đột nhiên lạnh lùng mà nhìn xem Thu Vũ Tinh, giao nộp phí phía trước cửa sổ xếp hàng không ít người. Nhưng ta một tay lấy nàng lôi ra xếp hàng đám người, đổ lên tay vịn bậc thang khẩu, lúc trước, có một cái nữ nhân không biết phân biệt. Thường xuyên bức chồng của nàng, có một lần, nàng lão công thật sự không thể nhịn được nữa, tựu mang nữ nhân kia trên đường phố. Chờ đến cầu vượt thời điểm, nàng lão công đem nàng đẩy hạ cầu vượt, cuối cùng nữ nhân chết rồi. Nam nhân nói xạo nói, là nữ nhân tự sát, ngươi có ý tứ gì? Thu Vũ Tinh kinh ngạc mà xem ta, nhất thời chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Ta lạnh lùng mà chằm chằm vào Thu Vũ Tinh xem, thấy nàng toàn thân sợ hãi. Đột nhiên, ta hét lớn một tiếng bắt lấy Thu Vũ Tinh cánh tay vọt tới tay vịn bậc thang. Đi, người đi chết à, à hát, cứu mạng, vội vàng sinh biến, Thu Vũ Tinh sợ tới mức lớn tiếng thét lên. Trong bệnh viện mọi người vây quanh tới, cả y tá Tiểu Băng cũng theo phòng tiêm thuốc ở bên trong chạy đến. Nàng kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Ta đương nhiên sẽ không thật sự đem Thu Vũ Tinh đẩy ra tay thang cuốn. Đem nàng dọa ra tam hồn lục phách đã đạt tới mục đích thừa dịp bệnh viện bảo toàn còn không có xuất hiện. Ta đem Thu Vũ Tinh kéo ra bệnh viện, tại một cái chỗ hẻo lánh. Ta hung ác mà nhìn xem nàng hỏi. Hiện tại, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Ngươi nguyện ý trả lời sao? Nguyện, nguyện ý, Thu Vũ Tinh toàn thân phát run. Sắc mặt tái nhợt, ta âm trầm nói, tốt, ngươi trung thực trả lời ta, trong bụng phải hay là không mang thai con của ta, tại ngươi trả lời lúc trước ta nhắc nhớ trước ngươi, nếu như ngươi nói dối, ta cam đoan đem ngươi chôn đến một cái 50 năm sau mới có người khai phát địa phương. Đây là ta học gì uy hiếp ngữ khí, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thu Vũ Tinh nghe xong, hoa dung thất sắc, vội vàng lắc đầu, là lừa gạt ngươi, ta không có mang thai. Trong nội tâm của ta thầm kêu thành công, biểu lộ lại như cũ lãnh khốc. Vậy ngươi vừa rồi đến bệnh viện, Thu Vũ Tinh run rẩy lấy giải thích, mấy ngày hôm trước kiểm tra được loét đít, hôm nay tới phúc tra. Hiện tại xong chưa, ta biết rõ loét đít thuộc về nhỏ bệnh, không ngại ân ái, đương nhiên, làm có loét đít lỗ đít là không thể nào. Ta cũng không muốn qua muốn làm Thu Vũ Tinh lỗ đít. Đối với nàng ta có khác tác dụng, co rúm lại Thu Vũ Tinh trả lời. Không sai biệt lắm tốt rồi. Ta cười lạnh nói, vậy thì tìm một chỗ mang thai. Hoài con của ta, Thu Vũ Tinh mở to hai mắt nhìn. Không, ta không muốn mang thai. Ta sợ đau nhức, ta đem mặt dán quá khứ. Chết có sợ không, đau nhức cùng chết ngươi lựa chọn cái gì? Ô oa. Thu Vũ Tinh nghẹn ngào khóc giống, ta như kéo ra xúc đồng dạng, theo người vây xem bầy trung tướng Thu Vũ Tinh kéo đến ven đường. Nhấc tay ngăn lại một cỗ taxi, đừng khóc, đây là các ngươi hợp mưu lừa gạt của ta hậu quả. Ta sai rồi, Thu Vũ Tinh không muốn lên xe, ta nhấc tay vung lên, một bạt tai quá khứ, Thu Vũ Tinh kim chi ngọc diệp, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Về sau lại dựa vào Hà Quân Thiết quyền thế, cái đó thụ hơn phân nửa điểm ủy khuất cùng đe dọa. Được ta đánh cho một bạt tay sau, cả người đều choáng váng, mặc cho ta đem nàng kéo lên taxi, thành Tây, Thiên Huyền biệt thự, ta đem chỗ mục đích nói cho taxi lái xe, sau đó gọi điện thoại cho Vương Di, dặn dò nàng lấy lòng có thể trói người dây thừng ở nhà chờ ta. Ta lạnh lùng mà nhìn xem bên cạnh Thu Vũ Tinh, trong nội tâm bắt đầu tính toán như thế nào sửa trị nàng. Biết rõ ta muốn tới, Vương Di thật cao hứng, dù là ta dẫn theo một cái như hoa như ngọc nữ nhân tới. Nàng sẽ không để ý, phòng bếp trên bàn cơm phiêu khởi mê người xúc vị. Nếu như không có đoán sai, nhất định là đông trùng hạ thảo hầm cách thủy canh gà. Ân, không tệ. Không tệ, hương vị rất tốt, lại đến một chén, ta cười tủm tỉm mà nhìn xem Vương Di, nàng càng ngày càng xinh đẹp, phải hay là không mang thai nữ nhân thực tế diễm quang tứ xạ đâu này. Cho vị tiểu thư này cũng thịnh một chén được không? Thiện lương Vương Di nhìn xem đáng thương Thu Vũ Tinh, thấy nàng một mực rơi lệ, Vương Di tại tâm không đành lòng, ta khoát khoát tay, nhàn nhạt nói. Không để cho, đợi lát nữa đem tầng hầm ngầm thu thập bỗng chốc, đem nàng nhốt tại bên trong. Thu Vũ Tinh khóc lớn, Vương Di mở to hai mắt, cái kia tầng hầm ngầm sao có thể ở người đâu. Ta cười lạnh, không phải ở, là quan, ô ô, Thu Vũ Tinh khóc đến lớn tiếng hơn. Ta hung ác nói, khóc, Hắc hắc, chờ ta ăn uống no đủ. Ngươi chỉ biết khóc cũng là một tội lớn. Ta sẽ nhượng cho ngươi khóc cái đủ. Đem con mắt khóc nát. Khóc mò mẫm. Hắc hắc, ta thừa nhận sai rồi còn không được sao? Thu Vũ Tinh đừng khóc. Mãnh liệt lau nước mắt. Sưng đỏ hai mắt ta nhìn đều mềm lòng. Huống chi là Vương Di. Thế nhưng mà ta phải kiên trì. Chỉ có nhốt Thu Vũ Tinh, mới có thể bức Thu Yên Vãn đi vào khuôn khổ. Hôm nay xem ra, Thu Yên Vãn không hề khả cáo người mục đích. Nàng ít nhất ác ý lợi dụng ta. Không được, ta chém đinh chặt sắt. Ô ô, ta không có đem Thu Vũ Tinh nhốt tại lại buồn bực lại chiều tầng hầm ngầm. Mà là nhốt tại cùng Vương Di phòng ngủ liền nhau một gian phòng lớn gian. Đem Thu Vũ Tinh cột vào một chương vừa lớn lại sạch sẽ nhuyễn trên giường. Cho nàng giặt rửa cái tắm nước nóng. Giúp nàng xuyên thẳng rất áo ngủ. Thu Vũ Tinh ngơ ngác nhìn ta. Không biết ta xử trí như thế nào nàng. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được ta sẽ không đả thương hại nàng. Cho nên nàng nói chuyện ngữ khí lại cường ngạnh một ít. Đem ta thả, ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Nếu không như thế nào? Ta cởi quần, lộ ra nửa mềm nửa cứng ngắc ra hòa. Thu Vũ Tinh xem xét, biết rõ hù dọa không được ta. Nàng lại thay đổi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, bất quá ngươi nói cho ta biết lúc trước. Ta thật không biết Yên Vãn nói cho ngươi ta mang thai. Ta cùng nàng nhao nhao một khung về sau đã thật nhiều ngày không có đi trở về. Ta hỏi, vậy ngươi bây giờ ở thì sao? Thu Vũ Tinh vội vàng nói. Ở tại Bơ Tần khách sạn, ngươi có thể đi cha. Không gấp, Bơ Tần khách sạn quản lý là bằng hữu ta. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi cùng Thu Yên Vãn lan tăn cái gì? Ta bò lên giường, tuy nhiên bờ mông miệng vết thương còn có chút đau. Nhưng ta trên giường tư thế rất kiện tráng. Ta cố ý lại để cho Thu Vũ Tinh xuyên thẳng một kiện rất trong suốt áo ngủ. Nàng một chút cũng không mập, một chút cũng không gầy. Ta cứng ngắc, ta, Thu Vũ Tinh nhìn dưới háng của ta. Xấu hổ đến lợi hại. Nói mau, ta giống to, Thu Vũ Tinh giọng nói êm ái. Ta nói, Yên Vãn nàng ý định đem phòng ở bán đi. Ta không đồng ý, hai ngày trước, Nghiêm Địch tìm được ta. Không nên ta ký tên bán nhà cửa. Ta chết sống không đồng ý, trách không được nàng không bán. Ta thì thào tự nói, thuận miệng hỏi, phòng ở hai người các ngươi tỉ muội đều có phân. Thu Vũ Tinh gật gật đầu, ân, khế ước mua bán nhà là ta cùng Yên Vãn liên danh. Ta rất kỳ quái, các nàng vì cái gì bán nhà cửa, rất thiếu tiền sao? Thu Vũ Tinh chợt nhớ tới cái gì, hẳn là cần dùng gấp tiễn. Ngày đó, Triệu Hồng Ngọc cùng Chu Chi Nông đến tìm Yên Vãn. Về sau các nàng tự bức ta bán nhà cửa, ta nói bán đi phòng ở thì sao? Yên Vãn nói ở Lý Trung Hàn gia, ta cùng với nàng nhao nhao. Ha ha, ta cất tiếng cười to, xem Thu Vũ Tinh bị trói bộ dạng ta xúc động không thôi. Một thanh ôm nàng mãnh liệt thân, Yên Vãn nói hay lắm, ngươi xem tại đây như thế nào? Ở chỗ này bao ngươi trắng trắng mập mập. Ta phải về nhà, Thu Vũ Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này nhà giàu tiểu thư ở đã quen khu nhà cấp cao. Rõ ràng cả Vương Di phòng ở cũng ghét bỏ. Ta không khỏi thầm giận, đầu óc nghĩ đến đợi lát nữa như thế nào giáo huấn nàng. Chu Chi Nông là ai? Ta lạnh lùng hỏi, tựu là trước kia Hà Quân Thiết Thư Ký. Người rất tốt, Thu Vũ Tinh tròng mắt đi lòng vòng. Dĩ nhiên phát giác ta ngữ khí bất thiện. Tranh thủ thời gian cúi đầu rủ xuống lông mày trăng đáng thương. Trong nội tâm của ta lại là một phen buồn cười. Bọn hắn tìm Thu Yên Vãn có chuyện gì? Ta đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Thu Vũ Tinh rất mờ mịt. Ta không biết, cũng lười đúng lý, nhưng phòng ở ta kiên quyết không bán. Nghe xong Thu Vũ Tinh lời nói. Ta đối với Thu Yên Vãn vì sao không bán phòng ở đã có đáp án. Nếu như không có đoán sai. Đêm hôm đó Triệu Hồng Ngọc đối với gì nói chuyện hẳn là thật sự. Bọn hắn vì gom góp tài chính, không tiếc bán của cải lấy tiền mặt phòng ở mà ngay cả Hà Phù cũng to lớn hỗ trợ. như thế đồng lòng, ta đã bội phục lại lo lắng. Bội phục chính là bọn hắn ở giữa đoàn kết. Tuy nhiên thất thế, nhưng tuyệt không sụp đổ tán phân ly. Đợi một thời gian, những người này nhất định có thể một lần nữa tại Hoa Hạ chính trị trên võ đài chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Đây cũng là ta lo lắng địa phương, lo lắng tương lai một ngày nào đó, bọn hắn thực lực cường thịnh sau, sẽ tìm người trả thù. Loại này chính trị trả thù có thể kéo dài vài năm, vài chục năm thậm chí vài thập niên. Ta thở dài một hơi, Yên Vãn tỷ vốn ý định đem phòng ở bán cho ta. Ngươi không đồng ý, nàng đành phải thôi. Thu Vũ Tinh nói, bán cho ngươi cũng không được. Ta sững sờ, hỏi, vì cái gì, ta không phải nam nhân của ngươi. Thu Vũ Tinh bĩu môi, ngươi không đáng tin, ta nở nụ cười, cười đến rất xấu, nữ nhân cứ như vậy. Cho nam nhân nhiều làm vài cái đã cảm thấy có thể dựa vào. Ai, đều tại ta sơ sẩy. Hôm nay ta muốn hảo hảo đền bù tổn thất bỗng chốc Vũ Tinh tỷ. Xem ta bắt tay với vào nàng trong áo ngủ, Thu Vũ Tinh rất bất đắc dĩ, bởi vì hai tay của nàng bị trói không thể nào phản kháng. Chỉ có thể hờn dỗi. Ngươi, hạ lưu, ta thi triển sờ niết kỹ xảo, đem Thu Vũ Tinh toàn thân cao thấp, ngón chân, ngón tay đều sờ soạng một lần. Lúc trước ngươi câu dẫn ta cũng rất hạ lưu. Hai người chúng ta đều rất hạ lưu. Thu Vũ Tinh toàn thân nóng lên, con mắt ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng thở nhẹ. Gặp ta đem ngón tay gảy đến mật huyệt khẩu, nàng mới nũng nịu mà cảnh cáo. Không muốn, ta có loét đít, cho nên ngươi muốn trung thực. Vạn nhất ta không cẩn thận chọc đến ngươi loét đít, ngươi cũng đừng trách ta. Ta cười xấu xa ở bên trong đem Thu Vũ Tinh ôm vào đùi. Làm cho nàng từ từ ngồi xổm xuống, như Quan Âm tọa liên, chỉ là cái này Quan Âm hai tay được trói chặt lấy. Đợi mật huyệt sắp đè xuống đứng vững đầu lớn, ta cố ý lơ lửng, không cho mật huyệt nuốt vào đại nhục bổng o không ô. Chỉ làm cho quy đầu ma sát chân bóng cửa huyệt, Thu Vũ Tinh giận dữ, ngươi hay là không phải người, có phải là người hay không không sao cả, dù sao là ngươi lão công. Là nam nhân của ngươi, ta nháy mắt mấy cái, buông lỏng Thu Vũ Tinh thân thể, làm cho nàng tự do rơi xuống, mật huyệt vừa chạm vào đầu lớn tự lập tức cắn nuốt sạch. Bờ mông oi tiếp tục hạ lạc, hạ xuống, càng nuốt càng nhiều, trong chớp mắt đã đem ngay ngắn côn TST toàn bộ nhét vào. Hơn một giờ dư đều không có lưu lại, nhẹ một chút, Thu Vũ Tinh ngã vào trên người của ta thở. Không hiểu thấu, là nàng tại động lại gọi ta nhẹ một chút, ta vịn lên thân thể của nàng, tìm kiếm thở không gian, muốn sâu một điểm sao? Thu Vũ Tinh lườm ta liếc, hẹn thùng nói, có ngươi hỏi như vậy đấy sao? Úc, ta thấy Thu Vũ Tinh chậm chạp không lay động, biết rõ nàng nhất định chướng đến lợi hại, nhưng nàng quật cường không chịu nói ra đến, ta lòng mềm nhũn, thò tay sờ chút cái kia phiến nồng đậm rừng rậm đen. Vũ Tinh tỉ chíp bông rất chỉnh tề. Ta thích, phải hay là không thường xuyên chải vuốt. Thu Vũ Tinh hương má kiều diễm. Mê mắt than nhẹ, nhiều năm không quản lý. Hoa kính thủy thông u ta kêu to. Sai rồi, đều làm hồi hai. Thu Vũ Tinh gắt giọng. Lần kia không tính, ta như có điều suy nghĩ. Sờ soạng một cái cặp phú cao ngất. Bỗng nhiên minh bạch, ta biết được, cái kia một lần mặc dù tiến vào. Cũng không có thông u đúng hay không? Trẻ con là dễ dạy. Thu Vũ Tinh nhe răng cười ngọt ngào. Thật sự là phong tình vạn chủng. Ta tâm thần kích động. Cũng không muốn lại cột hai tay của nàng. Dục cỡi dây. Không ngờ, Thu Vũ Tinh hơi thở hổn hển. Mật huyệt xoáy hai vòng. Nhỏ giọng nói. Không muốn giải. Cứ như vậy cột. Ta rất kinh ngạc. Bất quá ta hay là gật đầu đáp ứng. Xem nàng hai tay được trói tay sau lưng lúc ưỡn ngực hóp bụng bộ dạng. Ta làm nhục hào hứng dần dần dày. Đem tay vươn vào nàng trong áo ngủ. Dùng sức niết sờ cặp phú đầy đạn. Nàng lúc này mới chậm rãi lay động bỗng chốc thân thể. Phun ra nuốt vào đại nhục bổng o không ô. Chỉnh tề thanh tú lông dính đầy đi em thủy. Chặt khít mật huyệt lật lên kiều diễm da thịt mềm mại. Trong chốc lát, đại nhục bổng o không ô lên lưu lại một quyển quyển dần dần khô cạn bạch dấu vết. Đang lúc ta say mê lúc, Thu Vũ tinh môi son hé mở, ngượng ngập nói, ta mệt mỏi, nên đổi lại tư thế. Ta nhiệt huyết sôi trào, rút, ra côn TST xoay người mà lên, kích động mà lớn tiếng nói. Vậy thì quỳ nằm sấp lấy. Thu Vũ tinh nghe xong, thân thể mềm mại chậm rãi nằm xuống, trở mình nằm sấp tốt, hai chân bò lên vài cái, dần dần khuất lên, thân thể cũng cong lại, mông đẹp mân mê, hoàn thành một cái uyển chuyển tư thế. Ta chằm chằm vào mông đẹp chính giữa tách ra cánh hoa tâm thần kích động. Không nghĩ tới Thu Vũ tinh như vậy lấy người niềm vui. Thấy nàng hai tay như cũ bị trói, trong nội tâm băn khoăn, côn TST lần nữa cắm vào sau, ta thò tay muốn cởi bỏ dây thừng, dù sao Thu Vũ tinh nằm sấp lấy nghênh tiếp ta rất cố hết sức. Không ngờ tay của ta sờ lên dây thừng lúc, thình lình phát hiện dây thừng sớm đã nông rộng, Thu Vũ tinh cùng hắn nói là được trói tay sau lưng. Còn không bằng nói chính cô ta đem mình trói tay sau lưng. Ta nhẹ nhàng một kéo, dây thừng lập tức chóc ra. Đọc truyện online tại truyện TR, ta cảm thấy kỳ quái hỏi, hộp cái kia dây thừng đã sớm nới lỏng, chuyện gì xảy ra? Thu Vũ tinh xếp đặt bầy thân thể, nhẹ nhàng đem mông đẹp hướng sau rất, lập tức nuốt hết đại nhục bổng của ta, ngoài miệng hừ hừ, ta nào biết được, là vương di buộc, ta dở khóc dở cười, không ngừng mắng to, ăn cây táo rào cây sung vương di, mắng xong. Vẫn cảm giác được trong nội tâm hơi não, nhịn không được hướng phía cửa lớn tiếng hô, di thỉ, tới rồi, một tiếng duyên dáng gọi to, tựa hồ ngay tại cạnh cửa, ta kêu to, người tiến đến, nha, môn đẩy khai mở, mặc đai đeo gợi cảm áo ngủ vương di cười hì hì đi tới. Mặt của nàng so quả táo chín còn muốn hồng, đoán chừng nghe lén đã lâu, ta sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn. Chỉ vào chóc ra dây thừng hỏi, ngươi nhìn xem, bảo ngươi trói người, như thế nào buộc thành cái dạng này, nếu như Thu Vũ tinh muốn giết ta, ta chết sớm, vương di che miệng nhõng nhẽo cười, mấu chốt là Thu Vũ tinh không muốn giết ngươi, ngươi cũng sống được hảo hảo, ta trừng mắt vương di hỏi, ngươi đồng tình Thu Vũ tinh phải hay là không, hắc hắc, Thu Vũ tinh không có thèm ngươi đồng tình. Nàng hiện tại hy vọng ngươi trói chặt một điểm, thật vậy chăng, Thu tiểu thư, vương di không cười, nàng giật mình nhìn một chút ta lại nhìn xem Thu Vũ tinh. Thu Vũ tinh sớm đã mắc cỡ đem mặt vùi vào hai cái gối đầu gian. Nghe vương di hỏi, nàng theo gối đầu ở bên trong thò ra nhất thời nữa khắc đầu. Thở gấp lấy, vương di, ngươi muốn trói chặt một điểm. Không cần sợ, trói chặt một điểm, nói xong, nàng lại đem hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Chủ động tác buộc, ta cười to, đại nhục bổng o không ô trướng đến lợi hại, vội vàng bắt lấy Thu Vũ tinh hai tay, huy động đại nhục bổng o không ô tấn mãnh co rúm. Thu Vũ tinh tiếng rên rỉ nhất thời, nhưng thân thể mềm mại không ngừng phập phồng, trong miệng không ngừng hô, không muốn. Không muốn cưỡng gian ta, chấm chấm chấm, vương di há to mồm, cả buổi không thể nói lời nói, thật lâu mới từ dục diễm kích động giao cấu tràng diện ở bên trong bừng tỉnh. Bái kiến dâm đãng, chưa thấy qua như vậy dâm đãng, là ta lạc đơn vị, ta hưng phấn được cười ha ha, tranh thủ thời gian thúc giục, di thỉ, thất thần làm gì, buộc nha. Mặt mũi tràn đầy hồng thấu vương di nắm lên dây thừng đi vào bên cạnh ta. Một bên xem ta đại nhục bổng o không ô đút vào Thu Vũ tinh mật huyệt. Một bên buộc chặt Thu Vũ tinh hai tay bắt chéo sau lưng hai tay. Không biết vương di cố ý hay là vô tâm. Nàng buộc đến buộc đi thủy chung buộc không tốn sức. Ta nghiêng người nhìn lại. Vừa vặn trông thấy nàng đai đeo ở bên trong hai khỏa đại thịt lê theo nhuyễn giường chấn động mà lắc lư. Trong lòng không khỏi rung động, thò tay bắt lấy đại thịt lê. Ai nha, đừng nhúc nhích, ta buộc không tốt, vương di nửa tựa ở trên người của ta vặn vẹo thân thể. Ta nhỏ giọng cảnh cáo, nếu như ngươi buộc không tốt, kế tiếp tự chuyển ngươi. cũng làm cho ngươi nếm thử được cưỡng gian tư vị. Phi, ngươi là nam nhân của ta, như thế nào gian cũng không phải cưỡng gian, có bản lĩnh ngươi tìm một người nam nhân đến cưỡng gian ta. Vừa mới dứt lời, Vương Di đã biết rõ nói sai lời nói. Đầu lưỡi nàng duỗi ra, quay người tự muốn chạy, tay của ta như sắt kìm giống như bắt lấy cánh tay của nàng. Lạnh lùng hỏi, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, Vương Di thẹn thùng nói. Ta thuận miệng nói, mở, hay nói giỡn, hắc hắc, ta cười lạnh một tiếng, đem Vương Di đẩy ngã tại giường, rút ra cắm ở Thu Vũ Tinh lỗ côn TST, đỉnh tại Vương Di bên miệng, nhanh mở ra, nhìn xem miệng của ngươi có nhiều tiện, trung hàn, không, Vương Di giật mình mà lắc đầu, đại nhục bổng của ta lên còn dán ướt đẫm đi em thủy. Gọi Vương Di há mồm, tình làm sao chịu nổi, thế nhưng mà, ta vẫn đang kiên trì, cực lớn quy đầu căng ra Vương Di cái miệng nhỏ nhắn. Ta từng điểm mà đem đại nhục bổng o không o cắm đi vào. Vương Di đôi mắt đẹp khép lại, hai hàng nước mắt chảy xuống, mà một bên Thu Vũ Tinh lại càng không ngừng cười nhạo. Vừa nát lại hung, một chút cũng không ôn nhu. Ngươi trước hết để cho Vương Di thoải mái chưa? Nàng tự đừng khóc, một lời điểm tỉnh người trong mộng, ta ngay cả gật đầu liên tục, rút ra đại nhục bổng o không ô, đem Vương Di hai chân nhắc tới, thoáng đẩy ra nàng quần lót, nhuận quy đầu mới nhẹ rất mà vào. Vương Di kêu rên một tiếng, quả nhiên không hề chảy nước mắt, ta tiến quân thần tốc, tốc hành hoa tâm, lúc này mới cúi người mà hạ. Bưng lấy Vương Di mặt nói, đừng khổ sở, đợi lát nữa ta rút, cũng làm cho Thu Vũ Tinh ăn ngươi đi em thủy. Các ngươi huề nhau, Thu Vũ Tinh hoa dung thất sắc, rốt cuộc cười không nổi. Ta không ăn, ta không muốn ăn, Vương Di xoa xoa nước mắt, ta không phải sợ ăn nàng đi em thủy, ta là sợ đồ đạc của ngươi đem người ta miệng căng nứt ân. Nhanh động, ta nở nụ cười, yêu thương mà hôn lên Vương Di cái miệng nhỏ nhắn, miệng của nàng xác thực nhỏ, là ta quá mức, trong nội tâm cảm thấy áy náy, muốn dùng ái dục để báo đáp, vì vậy ta một bên mút vào đầu lưỡi của nàng, một bên nghiêm túc đút vào, thẳng đến nàng đã có cao trào, chúng ta hôn môi đều không có gián đoạn, mặt trời lặn phía tây, xúc đồ ăn phiêu hương, Vương Di đến gõ cửa. Thúc giục chúng ta xuống lầu ăn cơm, ai ngờ nàng đẩy cửa ra, phát hiện Thu Vũ Tinh vẫn còn trên người của ta lay động. Nàng phẫn nộ mà gõ ván cửa, 4 điểm lấy tới 6 điểm còn chưa đủ sao, ngươi đều ăn no rồi, buổi tối hắn nào có tinh lực theo giúp ta, ta xoay người mà lên, đem Thu Vũ Tinh đặt ở dưới thân, ta lập tức phải về công ty. Có công tác, buổi tối tựu không cùng các người muốn lẫn nhau kính lẫn nhau yêu. Cảm thấy chưa đủ nghiền, chính các người cũng có thể làm cho một làm cho. Thu Vũ Tinh ăn nhõng nhẽo cười đến không có hảo ý, ta thích nam nhân, không thích nữ nhân, ngươi không phải muốn ta mang thai sao? Dọi vào nha, ta hét lớn một tiếng, giày đặc đút vào tiếng vang triệt toàn bộ gian phòng, đèn rực rỡ mới lên lúc ta trở lại công ty. Đóng lại điện thoại, ta trốn ở trong văn phòng đối với sắp tới dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường xu thế tiến hành tính toán. Phân tích, diễn luyện, sau đó lại diễn luyện, phân tích, tính toán, nhiều lần không ngừng, tuy nhiên buồn tẻ rườm rà, nhưng ta phải vì sắp đã đến kỳ hạn giao hàng giao dịch làm thật đầy đủ chuẩn bị. Như là trước đó lần thứ nhất giao dịch dầu thô đồng dạng. Ta đối với khiêu chiến định ra mục tiêu, chỉ cho phép thành công, không để cho thất bại. Kỳ thật ta cũng thất bại không dậy nổi. Từ khi Thu Vũ Tinh nói ra Thu Yên Vãn cùng Triệu Hồng Ngọc quan hệ mật thiết sau, ta tự gián tiếp chứng minh là đúng sở hữu tất cả màn trước. Phía sau màn thế lực vì đã được lợi ích, đã liên hợp lại đối với Katie nhìn chằm chằm. Ta dự cảm đây là đối với Di Cường thế một loại bắn ngược. Đối mặt như thế hiểm ác tình trạng, ta lo lắng, lo nghĩ không thôi, bày ở trước mặt của ta chỉ có 2 con đường, muốn mà thực hiện cho Triệu Hồng Ngọc hứa hẹn, muốn mà buông tha cho cây thi. Ta biết rõ đạo cây thi cái này khối không lớn không nhỏ bánh ngọt đã không có khả năng để cho ta một người độc chiếm. Dù là có gì cùng tàn sát Mộng Lam làm kiên cường hậu thuẫn cũng khó lòng phòng bị. Cái này là chính trị tự là cân đối bị đánh phá tự là ngươi chết ta sống. Vì tránh cho ngươi chết ta sống, ta quyết định dùng tiền tiêu tai, xuất ra 1 tỷ cho Triệu Hồng Ngọc, nhưng ta lại không muốn buông tha cho cây thi, cũng không muốn bán đi Bích Vân Sơn Trang, cho nên buổi tối ta quyết định lại đánh bạc 1 thanh. Nếu như thua, ta rời khỏi cây thi, nếu như thắng, ta lấy ra 1 tỷ giao cho thị chính phủ, do bọn hắn ra mặt cùng thế lực khắp nơi đạt thành hiệp nghị. Về sau mặc kệ người nào đều không có quyền nhúng tay cây thi. Đương nhiên, nên giao thuế không phải ít, nên tuân thủ pháp luật, pháp quy cũng tuân thủ. Chỉ là tại cây thi ở bên trong, sở hữu tất cả trò chơi quy tắc đều do ta định đoạt. Nghĩ thông suốt về sau, ta cũng không hề cân nhắc quá nhiều. Hết thảy mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cầm lấy điện thoại, ta cho quyền vương di. Di thì, vẫn chưa ngủ sao, còn sớm lắm, rất ít gặp người đúng lúc này gọi điện thoại đến, là muốn Di thì hay là muốn Vũ Tinh. Vương Di trong lời nói có cổ vị chua, nữ nhân cùng nữ nhân tầm đó cứ như vậy, nếu như không phải tình địch nàng sẽ có đồng tình tâm. Nếu như là tình địch, vậy thì khác thì đừng nói tới, trừ phi rất hợp ý, bằng không tự nhất định là đối thủ một mất một còn. Buổi chiều ta cố ý cùng các nàng cùng một chỗ cùng giường hoan ái. Không tính là dâm loạn, mục đích của ta chính là muốn các nàng tiêu trừ khúc mắc. Hiện tại xem ra hiệu quả không tệ, ít nhất Phương Di tại trong điện thoại đối với Thu Vũ Tinh sửa lại xưng hô. Ngữ khí rõ ràng thân mật nhiều hơn, bất quá ta có thể cảm giác được, Vương Di nội tâm như cũ ghen ghét Thu Vũ Tinh, hoàn toàn chính xác. Thu Vũ Tinh trên người cái loại này thiên kim tiểu thư mị thái hòa khí chất đều tại phố phường mỹ nhân Vương Di phía trên. Tựu như là ăn thịt heo, dù là lại mập cũng ăn không ngán. Hai vị tỷ tỷ ta thậm chí nghĩ, súp luộc được không tệ, gọi Vũ Tinh uống nhiều điểm. Nàng hôm nay mới ăn hết 2 phần cơm, ta pha trò để che giấu chính mình bất công. Cái này chén nước khó có thể giữ thăng bằng. Huống chi ta còn muốn lợi dụng Thu gia tỉ muội, Thu Vũ Tinh trong lòng ta địa vị tự nhiên hơi trọng chút ít. Nữ nhân cảm giác là nhạy cảm, Vương Di đương nhiên cũng đồng dạng. Hừ, thực bất công, cũng không thấy ngươi hỏi như vậy hậu qua ta. Yên tâm đi, vừa rồi ăn đêm ta đem súp nóng lên cho nàng thịnh 1 chén. Kết quả nàng uống 4 chén. Ha ha, chảy nhiều như vậy nước. Đương nhiên muốn bổ trở về, gì thì cũng đồng dạng, uống nhiều điểm, biết được Thu Vũ Tinh khẩu vị chuyển tốt, trong nội tâm của ta thạch đầu rơi xuống, cái này chứng minh nàng có thể cùng Vương Di ở chung. Vì cân đối, ta làm bộ đem Thu Vũ Tinh coi là phải đề phòng chi nhân. Dặn dò, nhớ rõ giữ cửa khóa kỹ, không thể để cho nàng chạy. Vương Di cười cười, sẽ không chạy á, ta có chút ngoài ý muốn. Ngươi khẳng định như vậy, chạy ta tìm ngươi yếu nhân. Vương Di rất kiên quyết nói, ta đương nhiên có thể xác định, cho dù ta chạy, Vũ Tinh cũng sẽ không chạy. Ta là nữ nhân, ta biết rõ tâm tư của nàng, ta càng ngoài ý muốn. Hỏi, nàng cái gì tâm tư? Vương Di nói, nàng là thiên kim tiểu thư, nhưng nàng dù sao lớn tuổi, lo lắng làm ngươi nữ nhân sau. Được sủng ái thời gian không dài, nàng sợ tương lai được ngươi vắng vẻ, bị người khinh bỉ, ta cười ha ha, nàng nói cho ngươi hay sao? Vương Di hít thán, dù sao là tầng này ý tứ, kỳ thật Vương Di tâm tư không phải là không như vậy. Ta đầy bụng nhu chàng, đối với Thu Vũ Tinh lại nhiều yêu thêm vài phần, ngươi giúp ta an ủi nàng, tự nói ta cả đời yêu nàng. Đương nhiên, ta cũng cả đời yêu Di tỷ. Vương Di lớn tiếng nói. Cuối cùng một câu kia lại lần nữa phục một lần. Xuyên thấu qua thượng quan tỉ muội bắt trước. Quách Vịnh Nhàn cùng Trương Tư Cần bí mật đối thoại tái hiện tại Lý Trung Hàn trước mắt. Quách Vịnh Nhàn rõ ràng cùng Trương Tư Cần liên thủ thiết hạ tử vong cái bẫy. Ý đồ cướp lấy Bích Vân Sơn Trang, được thân kiêm thân mật người yêu cùng trợ thủ đắc lực Quách Vịnh Nhàn phản bội. Lý Trung Hàn nên xử lý như thế nào? Lý Trung Hàn vốn muốn đem 1 tỷ nguyên giao cho thị ủy. Nhưng thiếu chút nữa cùng hắn phát sinh tai nạn xe cộ, chủ xe lại khiến cho hắn cải biến chủ ý. Vị này chủ xe đến tột cùng là ai? Như ít đi ứng cho 700 triệu, lại đem sẽ vì Lý Trung Hàn mang đến cái dạng gì phiền toái? Cách chương.